quý vị biết á, là ở trong cái vũ trụ bao la này á, có rất là nhiều cái cõi sống khác nhau. Cái cõi sống nó chia ra làm những cái chiều không gian. Ví dụ cõi sống không gian 2 chiều với 3 chiều là sống chung, không gian 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều, 8 chiều cho tới N chiều. Cái đó là đang nói về cõi sống. Và cái loài chúng sanh đang sống ở cái cõi sống đó gồm có thân chúng sanh, tâm chúng sanh và cái cấu tạo của cái cõi, tức là hoàn cảnh sống đó, nó sai biệt khác nhau. Nó muôn hình dạng trạng vô số, vô biên vô lượng. Mà chúng sanh á, chúng sanh có nghĩa là một cái tập thể, và được tạo ra, có nghĩa là được xuất hiện ở trong pháp giới này. Và tùy theo cái duyên, mà cái duyên á thì trong nhà Phật tiếng Pali gọi là Bát Chánh Giá. Cái duyên này đủ á thì nó sẽ sanh ra cả ba thứ, đó là cảnh giới thân và tâm, tức là danh sắc cảnh giới của tất cả loài chúng sanh. Đức Phật chia chúng sanh ra làm hai cái loại, là chúng sanh có tâm và chúng sanh không có tâm, gọi là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Như vậy chúng sanh hữu tình tức là chúng sanh có tâm. Tâm theo trong A Tỳ Đàm á, định nghĩa là tâm là cái biết cảnh, có nghĩa là trước một cái cảnh nào thì có một cái tâm tương ứng để nó nhận diện cái cảnh đó sai biệt khác nhau. Và các loài chúng sanh á, có tâm cũng là có tâm sai biệt khác nhau về hai loại. Loại là số lượng tâm, thứ hai á, là cái cường độ của tâm. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta á, là một con người, thì Đức Phật nói nếu con người bình thường á, thì có 89 cái tâm dương, thì gọi là tâm chích tá, và có 52 cái tâm sở gọi là chế tá xích cá, đó là con người bình thường. Nếu con người nào phát tâm tu thiền định, nếu đắc từ sơ thiền cho đến tứ thiền, rồi ngũ định, thì người đó sẽ xuất hiện thêm một số tâm nữa, thì cộng lại tổng cộng ra 121 cái tâm nếu người nào đắc thiền định. Đó là đang nói về con người. Nhưng mà chư thiên ở các tầng trời á, thì trong tất cả cái tầng trời á, thì nó có 20 cái tầng trời, tức là 16 cái tầng trời của sắc giới, và là 4 cái tầng trời của vô sắc giới. Còn cái đó là cảnh của sắc thì vô sắc, còn cảnh dục giới thì nó lại có thêm 6 cái tầng trời của dục giới nữa. Như vậy thì là tổng cộng hết trơn á, tầng trời không là có tới 26 cái tầng trời. Và cảnh con người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nữa, tức là 31 cõi sai biệt khác nhau. Do đó mà chúng sanh á, có hai loại, một loại là hữu tình tức là có tâm, một loại là vô tình tức là loại không có tâm. Mà có tâm á, là có bao nhiêu cái tâm nữa, và một cái tâm đó nó có cái độ mạnh của tâm đó, tức là cường độ của tâm đó sai biệt khác nhau. Ví dụ như á, cái loài con chó nó có tâm sân, nhưng mà sân nó như thế nào? Còn con người mình có tâm sân là sân như thế nào? Thì trong cái tâm sân đó nó có tâm vương và có tâm sở, lại sai biệt khác nhau nữa. Nhưng chung quy lại tất cả muôn vạn loại chúng sanh đó, nhất là chúng sanh hữu tình đó, có tâm đó, thì bao giờ cũng có một cái gọi là cảm thọ. Cái cảm thọ này trong tiếng Pali đó, gọi là Vedana. Thì cái cảm thọ này nó sẽ là ở trong một cái trạng thái cảm thọ nào? Cảm thọ cho tất cả các loài chúng sanh thì gồm có 5 cái loại cảm thọ khác nhau. Nhưng mà đối với con người khác, con vật khác, loài này khác, loài kia khác, đó là khổ, lạc, hỷ, ưu và xả, tức là có 5 cái loại cảm thọ khác nhau. Cảm thọ là gì? Là sự trải nghiệm trên đối tượng, cảm giác của tâm trải nghiệm đối tượng. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn một cái đó, chúng ta thấy làm sao? Thấy mình rất là vui, mình nhìn đó rất là sung sướng, thọ lạc. Còn ví dụ như chúng ta nhìn cái đó mà thấy bức ngứt, khó chịu, đó là thọ khổ. Như vậy thì chúng sanh ở trên đời này á, có nhiều cái loại quản sợ khác nhau. Nhưng mà cái sợ lớn nhất và đeo đẳng chúng sanh dài nhất ở đâu cũng đeo đẳng hết đó, là chính là cái khổ. Tức là cái bức bách, cái khó chịu. Chúng sanh khổ trong thân, chúng sanh khổ trong tâm, chúng sanh khổ trong hoàn cảnh, chúng sanh khổ trong sanh tử luân hồi, chúng sanh khổ khi gieo nghiệp, chúng sanh khổ khi trả nghiệp. à, đều là chúng sanh đều khổ hết. Đó là gọi sanh hữu tình đó. Và khổ á, nó có ba cái loại khổ khác nhau của tất cả loài chúng sanh. Đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. À, hành khổ tức là vô thường, nó sẽ làm cho chúng sanh chấp thủ đau khổ. Hoại khổ tức là vắng bóng những cái gì mình thích làm cho người ta khổ. Và khổ khổ tức là hai cái khổ chồng lên nhau, tức là có mặt những cái gì mà không thích à, là khổ đó tất cả loài chúng sanh. Riêng đặc biệt con người ngoài ba cái khổ đó ra, con người còn có tám cái khổ sai biệt khác nhau làm căn bản nữa à, đó là sanh lão bệnh tử khổ về thân à, thương nhau sống được gần nhau, ghét nhau gặp mặt nhau hoài, mong muốn mà không được. Và à, ngũ ấm xí tức là cái thân và tâm của mình nó có nhu cầu mình phải đáp ứng làm cho mình đau khổ. Cho nên con người ngoài ba cái khổ đó ra còn tám cái khổ căn bản mà ai cũng phải có ở trong cuộc đời này. À, đối với con người ngoài cái đó ra chúng ta còn nhiều cái khổ khác nhau nữa à, ví dụ như bị người ta lừa gạt nè, ví dụ như khổ về tình, khổ về tiền nè à, khổ về trả quả báo nè, khổ về là ân quán nè, khổ về quan gia trái chủ nè, thì tùy người nó sẽ có một cái sai biệt khác nhau nữa. Do đó mà chúng sanh vạn loại ở trong cảnh giới này à, Đức Phật kết luận rằng chúng sanh không có chúng sanh nào mà vui được khi phải luân hồi. Chúng sanh không có chúng sanh nào vui được khi là phải sanh lão bệnh tử. Cho nên chúng sanh phải sầu, phải bi, phải khổ, phải ưu, phải não. Trong vạn loại chúng sanh sống ở nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau dữ lắm. Mình không có ngần mẻ được cái chúng sanh đâu. Nội cái thân của chúng sanh thôi cũng khác, tâm chúng sanh thôi cũng khác. Ví dụ như cõi trời, có những trời cõi trời vô tưởng, có nghĩa là không có tưởng, tức là không có hình ảnh gì trong tâm, chứ tưởng là hình ảnh trong tâm đó. Cõi trời không có hình ảnh gì trong tâm chứ. Cõi trời phi tưởng xứ, chẳng phải tưởng mà chúng chẳng phải không không tưởng nữa. Cho nên đó có những cõi và có những cõi không có thân. À, ở tại phi tưởng tưởng xứ không có thân. À, có những cõi có thân mà không đủ tâm. Bây giờ ví dụ như con trùng đi. Nó là cái thân nó là có, nhưng mà đối với cái tâm của nó không có mắt nên không có nhãn thức. Nó không có lỗ tai nên không có nhĩ thức. Nó không có lỗ mũi nên nó không có tỷ thức, nó chỉ có thân thức thôi à, như vậy thì nó cũng là chúng sanh ở trong cái không gian 2-3 triệu này. Nhưng mà cái tâm của nó lại ít hơn con người của mình. Và cái cường độ của tâm nó không có mạnh. Có nghĩa là cái biết của nó, dù biết là cường độ, dù người ta biết đủ thứ là mạnh nhất phải không, còn này biết còn thứ này thứ à, à thì đó nó không có đủ mạnh. Cho nên sự sai biệt về tâm nên sai biệt về dòng cảm thọ. Cho nên đó, cái loài chúng sanh nào mà cái tâm có cường độ mạnh nhất, có nghĩa là có cái sự giao thoa của tâm đó với cảnh giới nó lớn nhất á, thì chúng sanh đó sẽ cảm thọ khổ nhiều nhất. Tại khổ là một loại tâm sở Chetasika. Cho nên con người mình nó khổ là khổ dữ dằn lắm. Tại con người mình đó, cái tâm nó mạnh lắm. Cái gì như sân là sân cũng dữ lắm, tham tham cũng dữ lắm, giận là giận cũng dữ lắm, hờn cũng là hờn dữ lắm, ghen cũng là ghen cũng dữ lắm, tức là tức cũng dữ lắm, ganh tị là ganh tị cũng dữ lắm, xấu là xấu cũng dữ lắm, mà tốt tốt cũng dữ lắm. Con người mình á, cho nên khổ là khổ cũng dữ lắm. Đối với con người mình vậy đó. Cho nên đó quý vị, là Đức Phật và chư Bồ Tát ở tất cả các cảnh giới, trừ một số cảnh giới không có các vị mà thôi. Ví dụ như Phật á, một số cảnh giới không có, ví dụ như là ở Bắc Cô Lô Châu Phật không có xuất hiện nè, ở cõi trời phi tưởng tưởng xứ nè, hoặc là ở địa ngục nè, ở ngã quỷ nè, ở súc sanh nè, Đức Phật không có xuất hiện ở nơi đó. Nhưng mà Bồ Tát lại có xuất hiện những nơi đó để cứu khổ chúng sanh. Ví dụ như trong cõi súc sanh cũng có, cõi địa ngục cũng có, cõi ngạ quỷ cũng có, mà tùy duyên mà Bồ Tát theo tâm nguyện. Ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng, Ngài nguyện độ tận chúng sanh nào bị tội lỗi nơi địa ngục. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài nguyện độ tận chúng sanh nếu chúng sanh nào còn có đau khổ ở trong pháp giới này. Cho nên khi mà chúng sanh á, sanh từ cái cõi này qua cái cõi khác là do tâm à, ví dụ như á, là một chúng sanh đó chết đi, nhưng chết đi với cái tâm gì? Cái tâm nó sẽ hiện diện ở trên cái tâm của mình ở trong từng cái sát na một. Đơn vị đo lường của nhà Phật về thời gian đó là sát na. Ví dụ như á, ở sát na này chúng ta ở tâm này, sát na khác ở tâm khác, cái tâm nó trỗi lên ở trong cái sát na. Như vậy á, thì chúng ta học lộ trình tâm. Lộ trình tâm, nếu mà cái tâm được hình thành hoàn thành, nó trải qua 17 sát na sai biệt khác nhau. Từ khi mà chúng ta hướng về đối tượng, bắt cái đối tượng, rồi là chúng ta cảm nhận đối tượng để sanh ra một cái tâm, tức là tâm phiền não đó, thì nó phải trải qua 17 cái sát na, 16 sát na nó xảy ra và một sát na nó chuẩn bị, cho nên ta cộng lại nó là 17 sát na. Như vậy thì trong cái 16 cái sát na đó, mà sát na nó nhanh lắm, mình thấy vậy đó, sát na nó nhanh mình khủng khiếp luôn, nó không tính bằng giây đâu mà tính bằng 1/1000000, 1/1000000 giây đó, tức là sát na nó khởi lên nhanh vậy đó, thì có 16 sát na nó hình thành nên cái tâm. Và khi mà cái tâm tử á, tức là lúc mà người ta chết đó, thì nó đang hiện diện cái tâm nào. Ví dụ trong 16 sát na hình thành tâm, và từng cái sát na một á, khi mà nói cái tâm đó nó xuất hiện rồi thì nó mới là có thành thôi. Còn cái sát na trụ của tâm và sát na diệt của tâm nữa, ví dụ nó trụ ít nhất là một sát na, nhưng mà có cái á, là nó sanh ra rồi nó diệt đi, nó sanh ra rồi nó diệt đi, thì mình cộng tất cả thời gian đó lại, mình tính đâu là cái tâm đó nó tồn tại, rồi tâm an trú. Tâm an trú không phải là nó sanh ra rồi nó ở đó luôn, mà tâm an trú nó sanh ra rồi nó diệt đi, rồi nó sanh lại, nó sanh lại nó cao hơn hồi nãy hoặc nó thấp hơn hồi nãy, gọi là tăng trưởng và giảm thiểu đó. Cho nên cái tâm nó rất là vô cùng phức tạp. Nhưng mà cái tâm của chúng sanh á thì nó có hai cái dụng. Hai cái dụng có nghĩa là nó để làm cái gì đó. Ví dụ như cái lỗ tai mình để nghe phải không, con mắt mình để nhìn phải không, mũi để ngửi phải không, vậy cái tâm để làm cái gì? Tức là cái gì nó sanh ra nó không có sứ mạng trên đời này hết á. Giờ ví dụ như cái con gấu sanh ra để làm cái gì, con heo để sanh ra để làm cái gì? Trái đất này muốn tồn tại thì nó phải sanh ra những cái loài để cho nó tồn tại. Cái đó là bản ngã của trái đất, có nghĩa là cái loài nào cũng có trái, cái bản ngã. Bản ngã có nghĩa là cái tôi, cái ta, và mình sanh ra một cái tâm phòng vệ để mà bảo vệ nó, để làm bền vững nó. Như vậy bây giờ ví dụ như ha, con sâu nó nhiều quá, nó ăn hết dân cây rồi lấy gì quan hợp, mất sự sống, đâu có còn oxy nữa. Ví dụ như sâu mà nó sanh ra hết chân toàn là sâu không, nó ăn ngụm lá cây chân rồi, đâu còn cây nào trên đời nữa. Do đó phải sanh ra chim sâu, con chim sâu nó mới bắt cái sâu. Như vậy á, thì con nhái, thấy con nhái, con cóc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ tùm lum quá trời nó sanh ra. Mà nó sanh ra thì là nó ăn các cái loài khác, nó tàn sát làm cho cái môi trường này không thể tồn tại được, nên sanh ra loài rắn. Loài rắn phải ăn loài đó đó. Còn con rắn á, thì bị mấy con khác ăn lại, để nó gì, nó cân bằng cái môi trường sống. Cho nên cái loài nào á mà nó diệt chủng, nó diệt chủng tự nhiên, hoặc là cái gì diệt chủng mà do bàn tay con người, thì làm mất cân bằng sinh thái là gì đó. Ví dụ như diệt chủng loài đó rồi, mà loài đó nó sanh ra nó có sứ mạng của nó. Con cá lao kiến á, là nó sanh ra để nó lao kiến, mà bây giờ cá lao kiến bắt mình ăn thịt rồi, kiến mình nó đang thui luôn, có con gì nó đâu lao, đúng không? Như vậy á thì cái răng mình sanh ra để nó nhai các cái vật cứng để mình ăn, mà bây giờ á cái răng không còn nữa thì là cái bao tử mình á là phải là bao tử thép, chứ còn bao tử bình thường vô ăn vô mấy cái bao tử nó chịu đâu nổi, nghiền đâu nổi, thì cái đời sống mình nó sẽ giảm thiểu ngược và lại. Ví dụ như đó. Nhưng có những cái mà mất nó rồi thì là hủy diệt luôn, có những cái mất nó rồi thì là bị nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy tâm ra sanh ra nó có hai cái dụng. Dụng thứ nhất của tâm á là để tạo nghiệp. Cái tâm là để tạo nghiệp, có nghĩa là mà ai mà còn tạo nghiệp thì người đó còn tồn tại, còn ai không cần tạo nghiệp người đó không có tồn tại. Tại vì á người ta sanh ra là để gieo nghiệp và trả nghiệp, cho nên á mình đã gieo nghiệp rồi bắt buộc mình phải sanh ra để trả nghiệp, cho nên mình vẫn tồn tại ở trong pháp giới này, mình vẫn còn sanh ra. Nếu mà chúng ta chết đi rồi vĩnh viễn không còn sanh nữa thì là nghiệp đã đứt hết rồi đó. Vì vậy thì người ta sanh ra là để là trả nghiệp. Như vậy đó, thì mình muốn mình còn hoài thì mình phải gieo nghiệp, mà muốn gieo nghiệp á, thì là do tâm phiền não nó quyết định. Ví dụ như á, chúng ta có tâm sân thì ta nghiệp của tâm sân, ý mình nghĩ để phục vụ tâm sân, rồi á cái thân mình hành động để phục vụ ý, và cái miệng mình á, nói để phục vụ cái ý. Bây giờ ví dụ như chúng ta nổi sân, mà nổi sân lý do sao nổi sân? Phải có đối tượng để nổi sân, không bao giờ tự nhiên mà ta ngồi buồn buồn ta nổi sân, nhưng không bao giờ có. Phải có một lý do nào đó, có một đối tượng nào đó mà người ta cho rằng cái đối tượng đó nó hại mình, đối tượng đó nó làm tổn thương mình, vân vân, thì lúc đó mình mới nổi sân. Như vậy thì mình nổi sân á là phải có cái gì đó làm cho mình nổi sân. Như vậy khi nổi sân xong mình mới suy nghĩ cách để tiêu diệt nó, và mình cái lời mình nói để phục vụ cái cách mình nghĩ, và hành động mình làm để phục vụ cái cách mình nghĩ. Mà cái cách mình nghĩ là do cái tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta nổi lên tâm tham, thì chúng ta phải suy nghĩ cách để lấy đồ của người ta. Ví dụ tham vàng là nghĩ ra cách để phải có vàng. Như vậy muốn có vàng, ta dùng cái miệng mình để lừa đảo. Ờ, anh cho tôi mượn đi, mai tôi trả ha. Rồi, mượn cái một vĩnh viễn luôn. À, không bây giờ trả. Đó, cái miệng mình nó dụ ngon, dụ ngọt người ta. À, này nọ, rồi lừa đảo người ta. Đó là cái miệng để phục vụ cho cái ý mình muốn lấy vàng mà. Mà cái ý là do tâm tham. À, như vậy tâm tham nó sẽ tạo nghiệp thân khẩu ý. Hoặc là mình đè người ta mình lấy là cướp. Hoặc là đợi người ta ngủ mình lấy là trộm. À, hoặc là mình gài người ta lấy. Hoặc gài người ta lấy là đó là gì á, tùm lum chuyện á, mình gài người ta để mình lấy thì là lừa, hoặc là hối lộ, hoặc cái gì gì đó, đại loại là nhiều cái vấn đề để lấy tiền ta bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình mà nó phục vụ cho tâm tham. À, thì cái đó gọi là tạo nghiệp. Khi một nghiệp chúng ta tạo ra thì cái nghiệp đó chúng ta tạo ra rồi, cái nghiệp đó nó không chết đi mà nó vẫn sống. Nó sống cho đến khi nào nó gặp một cái duyên để nó quay lại, nó trả lại cho mình, thì đó gọi là quả báo. À, như vậy khi bất kỳ cái nghiệp nào chúng ta tạo ra từ một cái tâm thì nó sẽ sống ở trong pháp giới, mà nó đeo đẳng trong cái thức của mình á. Nó đeo đẳng trên thức gì? Trên thần thức. Có nghĩa là cái thức ấm, ở trong nhà Phật gọi là thức ấm, là dạng thần thức. Nghiệp nhân nó sẽ đeo đẳng theo thần thức của mình, nó vẫn sống theo thần thức của mình. Ví dụ mình tạo ra cái này, nó làm con, nghiệp nó dính làm con đi, nó sẽ chạy con đó nó dậy theo mình. À, nó dậy theo mình cho đến khi nào nó gặp đủ duyên, à, để nó quay lại, nó quật ngược qua lại mình, thì đó gọi là nghiệp quả. À, đó là trả quả. Vì cái thứ nhất á, là tâm á, thì là nó sẽ có chức năng để nó tạo nghiệp cho chúng sanh. Tạo nghiệp để làm gì? Để chúng sanh không bao giờ biến mất ở trong tam giới này cả. Lúc nào cũng có, chết rồi nó phải sanh ra tiếp, à, để nó biến mất. Nhưng mà nó tạo nghiệp rồi, bây giờ nếu mà không sanh ra thì làm sao trả nghiệp? Cho nên tâm nó sẽ có chức năng thứ hai là nó dẫn mình đi cảnh giới. Ví dụ như mình chết đi ở trong sát na đó với cái tâm gì, thì cái tâm đó nó sẽ dẫn mình đi ở trong cái cảnh giới nó tương đương với tâm đó. Ví dụ một số cảnh giới tương đương thôi. À, tâm sân sẽ dẫn đi cảnh giới địa ngục. Có vô số địa ngục khác nhau nên cường độ ác của tâm sân sẽ biệt khác nhau. Ví dụ như có tâm sân mình nổi lên muốn giết người ta, có nổi lên muốn hại người ta, có nổi lên mình muốn chửi người ta, có nổi lên muốn đánh người ta, thì cái độ ác tức là độ quỷ diệt của tâm sân sai biệt khác nhau, cho nên đọa vào địa ngục sai biệt khác nhau. Tâm tham cũng vậy, tham tới cỡ nào? Tham muốn cướp của người ta giết người, hay là tham muốn cướp thôi mà không giết người, hay là tham á là muốn ăn trộm người ta thôi. À, mà muốn ăn trộm sạch hết, hoặc là muốn ăn trộm một phần, à, hay là tham mà mình chỉ lừa đảo người ta thôi, hay là tham, nói chung là từng mức độ tâm tham khác nhau nên thành nhiều cái loại quỷ khác nhau. Nếu chúng ta chết đi đang tắt hơi mà cái tâm nó tách mình ra là cái thức ấm và cái thân mình đó, nó tách ra ở cái tâm nào thì tâm đó nó quyết định thành cái tâm tử, nó gọi là tâm tử. Cái tâm tử đó nó có nhiệm vụ là nó đem hết chân cái thức mình, nó lôi ra khỏi cái thân của mình. À, tâm tử hoàn thành. Khi tâm tử nó hoàn thành rồi thì phải có một tâm lôi đi cảnh giới, thì tâm đó gọi là tâm tục sanh. Thì tâm tử đó nó sẽ biến thành tâm tục sanh giống hệt như thế này. Ví dụ như á, cái con bọ vừa đi, nó mới sanh ra một cái trứng. Cái trứng đó nó mới thành cái con đuông. Con đuông đó nó lớn lên, nó mọc cánh thành con bọ. Như vậy thì con đuông với con bọ hai cái nó khác nhau. Con đuông á thì là nó ba lớn, nó trắng tươi, nó bò, nó nhúc nhích mềm mèo à. Mà con bọ nó có hai cái cánh nó đang thui à. À, như vậy mình không hình dung ra được luôn. À, ví dụ như á, con đuông như con dồi, con rùi là con dồi. Cái gì thì con dồi tức là con rùi đó. Như vậy á, con dồi với con rùi là... khi mà con dồi nó lớn lên nó mọc cánh thành dụ rồi, à, mặn rồi nó đẻ thành dồi, ví dụ như vậy đó, thì á, mình nói để cho mình hình dung là cái loài này chính nó biến thành cái loài kia. Như vậy thì cái tâm của mình á, từ á, cái tâm tử là tâm gì đó, thì tâm tử nó mới tách cái thức ấm này á, mà ở trong dân gian người ta không biết, ta gọi linh hồn á, chứ trong nhà Phật không có cái linh hồn. Con người không có cái linh hồn. Tại sao không có linh hồn? là tại vì cái linh hồn là cái người ta nghĩ nó là bất biến. Ví dụ như á, cái linh hồn này nhập vào con người thì nó là con người, mà nhập vào con chó nó là con chó, nhập vào con trâu nó là con trâu, thì nó còn hoài cái linh hồn chứ không có linh hồn đó. Mà nó là một loại thức ấm, nó chứa nhiều cái tâm ở trong đó. Ví dụ lúc này nó chứa tâm sân, mà tu hết tâm sân rồi nó không còn chấp tâm sân nữa, vẫn còn thức ấm không có tâm sân. À, lúc này có tâm tham, tu hết tâm tham rồi vẫn còn thức ấm, mà thức ấm không có tâm tham. Như vậy á, thì ở trong một cái tập thể tâm đó, một tập hợp tâm đó, mà nó vắng bóng cái tâm gì thì nó ra một cái tâm khác. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta có xanh vàng đỏ trắng, mình trộn lộn với nhau. Ý là xanh vàng đỏ trộn lộn nhau ra màu, mà xanh vàng đỏ trắng trộn lộn nhau ra màu khác, xanh với đỏ trộn lộn nhau ra màu khác. Cái đó là chúng ta trộn từ cái cá thể lên cái tập thể. Bây giờ tâm mình đang ở trạng thái của tập thể. Ví dụ như một cái ly nước này nè, chúng ta để đậu rồi đường rồi là hạt này hạt kia tùm lum. Bây giờ mình lấy ra từng cái, lấy ra từng cái, lấy ra từng cái, thì cái ly nước này có màu sắc khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái ly nước này màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Bây giờ chúng ta có một cái cây lược, ta lược cái màu tím đi thì nó lại ra cái màu khác của ly nước. Ta lược cái màu xanh ra, nó ra màu khác của ly nước. Vậy thì cái tâm mình cũng vậy, có 89 cái tâm dương và 52 cái tâm sở khác nhau. Nhưng nếu chúng ta có tu tập để chúng ta có thêm một số cái tâm của thiền định nữa thì nó lại sanh ra tới 121 cái tâm. Thì cái màu sắc của cái này nó hoàn toàn khác nhau, sai biệt khác nhau. Cho nên đó, khi mà cái tâm á, nó dẫn mình đi cảnh giới, thì cái thần thức đó là nó chứa chủng tử của tất cả các tâm. Chủng tử tâm đó, có chủng tử tâm đó thì nó mới ra, nó mới có tâm đó. Chủng tử là một hạt giống. Ví dụ như có hột xài nó mới sanh ra hột xài, có cái hột ổi nó mới sanh ra cây ổi, có cái hột dừa, cái trái dừa, nó gáo dừa nó mới sanh ra cây dừa. Như vậy thì có cái chủng tử sân nó mới sanh ra tâm sân, có chủng tử tham sanh ra tâm tham. Trong cái thần thức đó gọi là thức ấm, là nó chứa tất cả các chủng tử của tâm. Cho nên á, nếu người nào chưa có tu hành gì hết á, thì nó chứa 89 chủng tử tâm dương và 52 chủng tử tâm sở. Khi con người mà sanh ra là mình còn đỏ gì đó, nhưng mà nó vẫn nổi sân khi không cho nó bú, nó vẫn nổi sân, phải không? Như vậy ta nói là cái sân nó có sẵn, chứ thực ra nó là một chủng tử. Khi mà duyên nào thì nó sanh ra tâm đó. Vậy thì cái tâm á, nó sanh ra từ cái chủng tử đó. Như vậy chúng ta muốn diệt cái tâm đó đi thì phải diệt từ cái góc độ của chủng tử của tâm á. Diệt từ góc độ chủng tử của tâm có nghĩa là chúng ta hủy diệt đi chủng tử của tâm đó đâu, thì tâm đó nó không còn sanh nữa. Nhưng mà còn chủng tử tâm đó thì tâm đó nó vẫn còn sanh. Mà tâm sanh á, nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới. Nếu chúng ta chết đi cảnh giới đó, chết đi tâm đó sẽ sanh cảnh giới đó. Nên ta khi mà chết nhắm mắt cái mà sân lên cái một á, là đi địa ngục chắc luôn. Dầu cho chấp luôn á, quý vị đi tam thời hệ niệm hoặc là đi tu mấy chục lần luôn á, vẫn đọa bình thường nếu chết đi tâm sân cái đi. Tại vì nó không phải là do ai quyết định cả, mà chính là nó tranh giành với nhau để nó kéo đi cảnh giới. Cái ông nào cũng muốn kéo cái thần thức mình đi cảnh giới của ông đó hết á, tâm á. Cho nên nó tranh đấu quyết liệt, thì cái độ tranh đấu, bình thường nó không có tranh đấu. Bình thường là tùy duyên mà sanh cảnh. Nhưng mà trước khi chết nó tranh đấu, nên gọi là tâm cận tử. Tâm cận tử có nghĩa là tất cả tâm nào nó có sức mạnh thì đầu nó đấu với nhau. Tại vì nó biết được rằng là một chút nữa đây là mình sẽ đi cảnh giới. Vậy thì ông nào cũng muốn mình thể hiện cảnh giới của mình hết, bắt đầu nó đấu với nhau, thì đó gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là các tâm có sức mạnh nó sẽ đấu, còn tâm yếu quá đấu đâu nổi, bị đè bẹp xuống. Còn tâm nào nó trào lên khỏi vô thức của mình, cái tâm nào nó trào lên khỏi vô thức của mình, nó sẽ đấu với nhau. Trong đó không phải là tất cả tâm đấu nhau đâu, mà những cái tâm nào nó lớn mạnh thôi nó mới đấu. Giống hệt như mình cho đi ra đánh lộn nè, nói đánh lộn như đi ra thi đấu đi, nghe đánh lộn kỳ quá. Thành ra thi đấu thì ở trong tập thể này mình mới lựa ông nào mạnh nhất, ông nào có ngày ngon nhất, mình mới đưa ra tớp. Bây giờ bên đây lựa ra 5 người, bên kia lựa ra 5 người, thì có 10 người đó đấu, chứ đâu phải hết chân ở đây, bên đây đấu với bên đây đấu, đúng không? Đội á, lựa ra mấy em nào mà mập khỏe to sức mạnh mới đấu. Như vậy tâm cũng vậy, ông nào á là ổng trồi lên trên, có nghĩa là ổng mạnh quá ổng trồi lên trên. Giống hệt như trong cái cây rừng có những cây nó trồi lên trên, nó che hết mấy cây còn lại, thì cây đó nó mới chịu đầu sóng ngọn gió đó. Thì trong tâm mình cũng vậy, cái tâm cận tử là những cái tâm mạnh nhất mà chúng ta được nuôi dưỡng hàng ngày, nó sẽ trồi lên nó đấu với nhau. Nhưng mà khi chết thì nó đấu quyết liệt khi chết. Thằng nào nó đang chiến thắng ở tại lúc tắt hơi thì đó dẫn đi cảnh giới của nó. Ví dụ như đó, tâm sân là dẫn cảnh giới địa ngục, tâm tham dẫn cảnh giới ngạ quỷ, tâm si dẫn tới cảnh giới của súc sanh, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền tứ thiền, tâm ta nhị nhân, tâm tâm nhân và vân vân, thì có thể dẫn đi cõi trời. Ví dụ nhị nhân tâm nhân thì chưa chắc, nhưng mà tâm từ bi hỷ xả, tâm thiền tâm định là dẫn đi cõi trời chắc. Thì tâm đó nó dẫn đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mà trong cái đời sống này nè, chúng ta nuôi tâm á, nếu mình không muốn đau khổ thì đừng có nuôi cái tâm mà cảnh giới của nó là đau khổ. Tâm nào cảnh giới nó là đau khổ, đó là tâm ác. Tâm ác ở nhà Phật gọi là bất thiện, ác cú sa la. Cái tâm ác đó chúng ta đừng có nuôi nó, hàng ngày chúng ta đừng nuôi đó. Thì ở trong nhà Phật gọi là căn bản phiền não và tỳ phiền não. Đâu cụ thể thầy nêu ra đây, trong di thức học mình lật ra, trong căn bản phiền não đó, đó là gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chính chi. Đó là những cái loại tâm căn bản phiền não, mà những loại tâm căn phiền não đó là tâm ác hết á. Nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới ác. Cảnh giới ác có 4 cảnh giới ác nhất, đó là tứ đồ khổ đó. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Atula có chia 2 cảnh giới Atula. Atula dưới trời là Atula thiện, Atula dưới đất là Atula ác. Ác ở đây không phải là giết hại chúng sanh đâu. Ác đây nó liên quan tới tham sân si. Có nghĩa là người nào mà còn liên quan tham sân si đó là người đó còn ác. Cho nên ở trong đời sống của người tu hành đó, không phải là ăn mặc như thế nào, không phải là làm hình tướng như thế nào, mà là dung dưỡng cái tâm nào. Bây giờ ví dụ như người ta biết những cái tâm căn bản phiền não này dẫn đi ở nơi rất là đau khổ, cho nên chúng ta đừng cho nó có cơ hội để nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng tâm bằng gì? Bằng nghiệp. Bằng nghiệp nhân. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có tâm sân, chúng ta suy nghĩ cách để tiêu diệt đối tượng làm cho mình nổi sân. Nó đánh tôi phải không? Tôi đánh lại, tôi giết nó, tôi hại nó, là mình suy nghĩ cái cách. Thì đi đến chủ ý, rồi từ cái chủ ý đó đi đến lời nói, đến hành động. Nếu chúng ta chiều theo cái tâm đó liên tục thì tâm đó nó lớn lên. Vậy nuôi tâm bằng nghiệp nhân. Cho nên người ta tạo nghiệp nhân với tâm đó từ từ nó lớn lên. Tạo càng nhiều chừng nào nó càng lớn lên, chừng nấy càng lớn nấy. Mà càng lớn lên nó càng có sức mạnh. Cho nên khi tâm sân nổi lên, ta không làm gì hết bằng nhẫn nhục. Nhẫn nhục là không có làm gì với tâm sân hết. Có mà không làm gì hết. Tâm tham khởi lên chúng ta nhẫn nhục. Có mà không làm gì với tâm sân chứ. Ê, tâm tham chứ. Tại sao chúng ta biết độ nguy hiểm của nó? Mình sợ khổ mà mình nuôi nó. Nuôi cọp ở trong nhà rồi. Ông bà mình nói là dưỡng hổ vi họa. Có nghĩa là nuôi cọp nhà trước sau là thịt nó ăn cũng là thịt mình. Cho nên á, tham sân si giận hờn ghét ghen ở trong lòng, tất cả tâm đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên một người khôn, một người trí á, không bao giờ người ta giữ cái tâm đó. Nếu nó lỡ khởi lên còn niệm Phật cho nó tan, nhẫn nhục cho nó tan, hoặc là xả thọ cho nó tan, buông xả cho nó tan ra, không bao giờ giữ nó trong lòng, đó là người trí đó. Còn bây giờ á, mà người mà mình vô minh tâm tối si mê phiền não đó, toàn là giữ mấy cái tâm đó không đó, giận hờn sân si ghét ghen tối ngày. Tham lam tật đố hưng thua tối ngày, đó là không có trí tuệ. Cho nên không nhìn thấy độ nguy hiểm của nó. Nguy hiểm nó khi nó làm tâm tử, nguy hiểm nó khi nó làm tâm tục sanh, nguy hiểm nó khi nó làm tâm hộ kiếp. Cho nên đỏ xuống địa ngục một cái rồi thì đường nào nó quay lại, muốn quay lại cũng phải chờ hết nghiệp ở đó. Tại vì ở nơi đó không có Phật sanh ở nơi đó, cho nên chúng ta không thể có pháp nơi đó. Với thứ hai nữa là cảnh giới đó không phải là cảnh giới tu. Ví dụ môi trường này môi trường tu, thấy không? Bây giờ lội giữa biển mà tu gì ở đó. Ví dụ như vậy đó. Ở trong chậu máu mà tu gì ở đó. Lội giữa biển tu gì ở đó. Rồi là đang bão tố cuồng phong, mình phải chịu gánh vác cây đá nó văng vô mình, nó tu gì ở đó. Tu phải cảnh thanh bình đây mới tu được. Nên địa ngục á là toàn là cái cảnh giới xung quanh giống như cái ngục. Vậy tu cái gì nơi đó? Cái đó là cái thứ nhất về cảnh giới. Cái thứ hai về trình độ nhận thức của chúng sanh cảnh giới. Trình độ nhận thức chúng sanh cảnh giới ở địa ngục nó thấp kém vô cùng luôn. Con người mình nói thật á quý vị, đi đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ, chỉ cần cọ xe cái nhẹ xuống lấy nón bảo hiểm đập người ta rồi. Đó là cảnh giới con người, là loài mà khôn đẳng cấp của vũ trụ đó, mà còn hành động như vậy đó thì ở địa ngục nó hành động tới cỡ nào. có nghĩa là đầy dẫy sân si. Bây giờ ví dụ nè, ở trong kinh Du Lan Bồn đi, Du Lan Bảo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, thì bà Thánh Đề, và lúc đó đầu thai làm ngạ quỷ, là một nơi đói và lạnh. Như vậy thì chúng sanh xung quanh đó, bạn bè và những đồng loại của mình ở nơi đó rất đói và lạnh. Khi mà ngày Mục Kiền Liên đưa bà một tô cơm, thì bà, cái hành động bà làm sao? Bà che, rồi bà mới bốc ăn. Tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cái tâm đó, cái tâm đó là cái tâm gì? Cái tâm đó là tâm tham lam, tâm ích kỷ, tâm bỏng sẻn, tâm ác độc. Ví dụ đồng loại của mình đói thì chia người hộp, đang đói gần chết, xỉu xỉu đây mình giấu mình ăn. Như vậy thì cái tâm đó chính là cái độ nhận thức, không phải là nhận thức của bậc thánh, mà nhận thức của một bậc phàm phu, nhận thức của một cái loài si mê. Nên ta phải làm chuyện đó, nên không có tâm rộng lớn, rộng mở, không có lòng thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, không có tâm thông cảm, không có tâm cứu giúp, không có tâm khoan dung, không có tâm độ lượng, không có tâm rộng mở. Đó, cho nên đọa vào trong các cảnh giới đó. Nên cái cảnh giới mà càng đọa sâu chừng nào thì cái sự nhận thức càng kém chừng đó. Cho nên chúng ta biết đọa vào ở nơi đó là do những cái tâm như vậy đó mới đọa vào cái nơi đó. Cho nên khi còn sống người ta tu hành á, không bao giờ ta dung dưỡng tất cả tâm đó, ta xả bỏ liền, ta cười hề, ta xả bỏ, tham khởi lên, hít hơi thở niệm Phật cho nó xuống, chưa diệt được nó nhưng mà không chiều theo nó để tạo thành nghiệp, và không chiều theo nó để cho nó lớn lên. Chúng ta tu á, là làm cho nó không tạo nghiệp, nó tạo nghiệp ác, tâm ác tạo nghiệp ác, và không cho nó lớn lên thì nó không có cơ hội tranh giành trước khi mình chết. Nó không có cơ hội tranh giành. Ví dụ như là tham lên mình chặt, sân lên mình chặt, giận hờn sân si ghét ghen lên mình chặt, thì lúc đó nó yếu xịu và thì làm sao nó tranh nổi cái tâm mà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm sao tranh nổi cái tâm Bồ Đề, làm sao tranh nổi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của chính mình chứ. Cho nên có nhiều người ta niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ta chưa nhất tâm bất loạn được, nhưng ta lại có lòng từ bi, ta về cõi trời. Ví dụ như là ta làm vắng bóng phiền não ngay trong lúc chết, vắng bóng phiền não, chỉ có còn tâm duy nhất thôi là tâm cầu vãng sanh thôi, lúc người đó vãng sanh chắc chắn. Nhưng mà chúng ta không vắng bóng phiền não được, phiền não chúng ta không vắng bóng được là tại vì nó còn mạnh quá, nó quậy trong tâm mình. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể khởi lên lòng từ vì một lý do nào đó, hàng ngày mình đã khởi lên lòng từ, nhưng lúc đó mình khởi lên lòng từ bi thương yêu chúng sanh thì tự nhiên không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, sanh về cõi trời của dục giới do lòng từ. Lúc đó không phải là sân. Cho nên cái người mà hiểu biết, nhất là mình tu niệm Phật tam thời hệ niệm hoặc là hộ niệm cho người ta đó, thì những cái gì của cảnh nó sanh tâm, mà những cái gì của cảnh sanh tâm phiền não, dứt phát chúng ta phải dọn dẹp chỗ đó bằng được. Bây giờ ví dụ ha, con vợ bé của ông chồng mình hận thù nó tới xương tới tỷ luôn đó, hiểu không? Bây giờ trước khi chết, trước khi cái người vợ lớn chết, vợ bé là chị hai, em là chị hai, nhìn mặt nó nổi máu rồi, hàng ngày nhìn đã nổi máu rồi, bây giờ mở mắt ra nhìn nổi máu lên cái đứt hơi, đọa địa ngục vậy. Tâm ghen là muốn giết nhỏ này nè, muốn giết nó nè, thấy không? Có thằng cô ở trên Tây Ninh á, cách đây cũng lâu cả chục năm rồi, cổ phát hiện ra vợ bé của ông chồng, cho nên á cổ muốn tổ chức nhiều cuộc đánh ghen. Nhưng mà xui sao, cái cô đó cổ bị bệnh ung thư, cổ chết. Cái cô vợ bé á, cổ chết. Cô này dám lại tới tiền bàn của ta đang làm lễ đám ma mà ghen tại đó, chửi chí mặt ta, mày là nhỏ này, mày là nhỏ kia, thấy không? Cái lòng ghen nó không còn biết cái gì chứ, người ta chết rồi mà lợi đó đánh hầu ma, chửi người ta trước cái bàn, tiền bàn của người ta đang để cái hòm đó, người ta chết đó mà lợi nó xỉ vô mặt người ta, chửi người ta tại chỗ đó, tại đánh ghen chưa kịp người ta chết rồi, không tha luôn. Như vậy liệu cái cô vợ lớn này nè, trước khi chết mà vợ bé nó xuất hiện thì sao? Có phải là tâm sân si giận hờn ghét ghen nổi lên không? Nổi lên cái đỏ rồi, đỏ địa ngục tiêu rồi còn đâu nữa. Dầu cho mình có làm phước, dầu cho có làm gì đi nữa, nó cũng thua cái tâm đó. cái tâm nó mạnh quá, nó dẫn nó đọa đi địa ngục. Nhưng mà những cái phước báo mình làm nó vẫn còn chủng tử ở đó. Khi chúng ta hết đọa địa ngục, chúng ta sanh lại cảnh giới nào, nó có duyên thì những cái làm phước làm lành đó nó vẫn nở ngược qua lại. Tại vì nhân nó không bao giờ mất, nó sẽ trổ thành quả khi nó có đủ duyên. Cho nên lúc đó chúng ta hãy cắt tất cả những duyên ác. Mình biết cái người đó hay dị ứng cái gì, người đó hay cái tánh xấu cái gì đó, là cái duyên của người đó. Cho nên là lúc đó chúng ta sẽ ngăn chặn tất cả cái duyên đó bằng cách tạo những cái duyên thiện lành. Đạo tràng mặc áo tràng này không, nhìn sao nổi sân nổi. Niệm Phật không, sao nổi sân nổi. Nhìn hình Phật không, sao nổi sân nổi. Nghe những điều tốt, đẹp tốt, lành lời giảng là không, sao nổi sân nổi. Những cái chỗ nào ta ghét, những chỗ nào ta tham, những chỗ nào ta giận, mình dẹp trước mặt ta hết đi. Và lúc đó mình nói lên những lời mà ta phát tâm bồ đề. Cái đó gọi là khai thị. Khai thị tức là cái người đó có duyên như thế nào đó, nói cái người đó tin vào cái người nói khai thị đó. Cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là ông thầy hay, mà người đó có uy tín với cái người mất đó đó. Người ta còn tỉnh tỉnh á, thì cái người khai thị phải là người có uy tín. Nhầm khi ông hay vậy chứ ông có uy tín, ông nói ông đó ông nghe. Còn cái ông nổi tiếng hay nè, không có uy tín đối với người đó đó, không có uy tín. Uy tín là gì? Uy tín đối với cá nhân người đó thôi, có nghĩa là lòng tin của người đó đối với cái người khai thị. Nếu họ có lòng tin đó, nói lời nào uống lời đó, không có lòng tin nói lời nào như là nứt đổ đầu dịch. Ta đâu có tin ông đó đâu ông nói. Ví dụ cô bên quận 4, gái Úc của gia đình đó, hai chồng già. Hai chồng già đó thì không chịu đi chùa, không chịu tu hành chân á, là tối ngày nói chung là cũng bình thường. Nên cái con gái á, thì cũng đi tu ở chùa, tham gia đạo tràng dữ lắm, biết có tâm thời niệm của mình không biết. Cổ về, cổ khuyên cha mẹ cổ tu hành, ăn chay, niệm Phật, dần dần cổ nói thầy á, là thầy thầy, con bực cũng chết luôn á, con dạy ba má con hoài không nghe. À, tối ngày đi chơi đây đó, hoàng hoài là lớn tuổi rồi, mày dạy hoài không nghe. Đi làm bậy bạ không, không chịu tu hành, chịu ăn chay, niệm Phật vậy chứ. Cái bữa đó thầy đi qua bên đó thầy giảng, cái mà hai chồng già mới mời thầy ghé nhà uống ly nước, thì thôi trên đường đi gặp bên thầy ghé luôn. Để thầy hỏi vụ đó coi. Thầy la trời ơi, sao mà con gái của chú với cô khuyên chú cô là tu hành ăn chay niệm Phật rồi mà sao không chịu tu. Ông nói trời ơi thầy ơi, nói ngốc hả, nói còn nổi da gà chứ nè. Hỏi là sao nổi da gà đó. Trời ơi thầy ơi, nó tu là gặp mấy thầy nó tu vậy thôi chứ nó có tu hành gì đâu thầy ơi. Nó chửi cha, nó mắng mẹ, gặp mấy thầy nó ăn chay tới ngày là đùi gà trong tủ lạnh không kìa thầy. Có tin mình đâu, cha mẹ có tin mình đâu mà mình giảng, hiểu không? Cho nên tại sao không tin? Tại vì mình nói đàn mình làm nẻo người ta không tin. Ở nhà biết hết trơn rồi, đi ra ngoài trời ơi nói đạo đức dữ lắm, ở nhà ông già già biết chân nói tới con Út cái là con nổi da gà là hiểu đó. Ông già nó là nói tới con Út của ông là ông nổi da gà. Vậy mà ra ngoài trời ơi ăn chay niệm Phật, nói toàn là kinh Phật không mà thầy còn lầm nữa đó, hiểu không? Mà tới ông già ông nói ra thầy mới biết đó là thầy ơi thầy nó làm màu vậy thôi thầy ơi. Ở nhà này nó chửi cha nó mắng mẹ nó dữ dữ lắm thầy ơi, bán trời mời thiên lôi thầy ơi. Là vậy nói sao người ta nghe. Cho nên á, cái người mà khai thị người mất không phải là ai, mà là người chính người đó tin tưởng, kính trọng, kính nể. Nói vài câu không cần nói nhiều, niệm Phật đi em. À, Đức Phật A Di Đà luôn luôn nào mở rộng lòng tay. À, bây giờ khởi lên lòng từ bi thương xót chúng sanh đi, tại vì thân sanh lão bệnh tử đó ai mà không có. Thôi về em cứ niệm Phật một lòng, nghe lời anh đi. À, niệm Phật một lòng về Tây Phương, Đức Phật đã hướng kinh A Di Đà rồi, anh cũng đang niệm nè. Này nọ, ta khởi tin liền, ta tin mình mà, ta tin nói vài câu thôi đâu cần nói nhiều. Cái người đó người ta đã tu, người ta đàng hoàng, người ta tu tập, người kia kính trọng, người kia kính nể, nói là dính liền. Còn nhầm hay cái ông nào lên bóp không tin tưởng gì trơn á, nói gì không. Nhầm khi nói hay lắm, nói hay hơn ông kia nhiều, nhưng mà đâu có tin. Mà ông tin thì làm sao người ta khởi tâm bồ đề, khởi tâm ta tu tập được. Cho nên đó, khi mà trước khi người ta mất á, là khai thị là phải khai thị người nào có uy tín đối với người đó, chứ không phải uy tín đối với đời, uy tín đối với cá nhân người đó thôi à. Mình biết, mình hiểu. À, tôn trọng ai? À, chỉ người bạn đạo bình thường cũng được, rủ rỉ cũng được đó. Rủ rỉ rù rì cũng được nữa, đó cũng là khai thị đó. Miễn sao ta khởi lên cái lòng tin quyết liệt, người ta tu tập thôi, lúc đó là thành công à. À, cho nên quý vị đừng có mời ông thầy xịn, mời ai gì hết trơn á. mà là cái người nào mà rủ rỉ được với người đó, người đó khởi lên lòng tin, khởi lên tâm bồ đề là được lúc đó. Với cái thứ hai nữa là cái cảnh mà để người đó tiếp xúc trong cái giai đoạn đó đó, đừng có cái cảnh nào khởi phiền não, giận nào tức nào đó là thôi mày dây ra chỗ này cách 16m50 giùm tao đi, đừng có lợi. Mình hiểu vấn đề không? Nó nằm ở chỗ đó. Cho nên á, cái tâm nó là quan trọng tới cỡ đó. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, lỡ gì? Lỡ đọa rồi. Con người ta sau khi mà rời khỏi cuộc đời này nè, thì á, là cái người đó khi rời khỏi cuộc đời này là đa phần người ta tái sanh liền. Tại vì người ta, cái khi nào mà người ta đứt hơi với tâm gì là sanh cảnh giới đó. Nhưng mà chưa bao giờ người ta không có tâm. Không có tâm nào thì mới không sanh cảnh giới được. Còn có tâm thì cái tâm đó nó lôi đi cảnh giới. Cho nên đa phần 99,99% là bị lôi đi cảnh giới. Chỉ còn một cái tâm mà mình gọi là thân trung ấm, nó còn ở lại đây là không có tâm nào nó thắng tâm nào. Nó đấu, ví dụ như ba cái tâm nó đấu ngang ngửa nhau, không có nào dẫn đi được hết. Hiểu không? Nó ngang ngửa nhau không dẫn được. Tại vì nó đấu ngang ngửa nhau nên không dẫn được. Ví dụ một cái tâm là mày giận hờn sân si đáng lẽ đọa địa ngục, nhưng mà cái tâm khác nó lại là quyến liếng cái đứa cháu, là tâm tham ái, nó ngang cơ với tâm kia, này lâu đi kia lâu lợi, này lâu đi kia lâu lợi, không có thằng nào mà nó chiến thắng hết, thì nó còn ở đó nó chưa đi đâu hết trơn. Cho đến một lúc nào nó lơ là thằng kia nổi lên, hoặc là có duyên gì đó thằng kia nổi lên. Dù mấy đứa con mà nó cũng bình thường á, nó đãi ăn cái một đầy mâm chứ, mà lúc đó nó đem ra cúng hai miếng chao, miếng tương với bầu luộc mà có ba lát bầu để đó. Tại đi cúng rồi nè, đem ra cúng ba mẹ cúng vậy đó, miếng chao, miếng tương, mấy lát bầu đem lên cúng ở trên bàn. Mà trong khi nguyên cái mâm nó nhậu ở bên đó đầy luôn ở bên đó. Nhìn vô tức không? Trời, lúc đó mà nhìn vô tức cái một là cái tâm tức nó mạnh lên thêm một chút xăng cho nó rồi, lâu đi luôn. Cái tâm tức với tâm kia nó đang tranh giành tối sáng nhau. Bây giờ mình tạo cái duyên cho người ta tức, tức lên chút xíu nữa thì cái tâm tức nó mạnh lên thì nó thắng người kia rồi, dẫn đi cảnh giới liền chứ đâu còn đó nữa đâu. Mình hiểu vấn đề không? Trong pháp giới nó là khốc liệt như vậy đó, chứ không phải như mình nghĩ là tắt hơi rồi còn lanh quanh quẩn đâu. Có nhưng mà ít lắm. Đa phần là ở cõi khác, đa phần là ở cảnh giới Atula và cảnh giới của ngạ quỷ. Có một loài ngạ quỷ nó như là cái con người mình như thế này nè, đó cũng hiền lành vậy đó. Có một loài ngạ quỷ vậy mà chúng ta lầm tưởng đó là loài ma, nhưng mà không phải, đó là loài ngạ quỷ. Nó đã sanh thành thân khác rồi, cảnh giới khác rồi, nhưng mà nó lại ở đây ngũ thú tập cư, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula ở tại nơi này ở đâu, nhưng mà chiều không gian khác nhau, nó lại khác nhau. Cho nên cái lực của tạo hóa, cái cảnh giới này không xâm phạm cảnh giới khác được. Cảnh giới này muốn qua cảnh giới khác được, thứ nhất phải thần lực, thứ hai nó phải có sự che chở cái chư Phật chư Bồ Tát gì đó. Cái thứ ba nữa là nghiệp nó dẫn qua cảnh giới đó, chứ bình thường gì đây không có mấy cái đó thì làm sao chúng ta chạm được cảnh giới kia. Bây giờ là một người đó nó hại mình, bây giờ nó sanh làm quỷ. Bây giờ mình ở đây nè, mình muốn tấn công qua cõi quỷ để mà hại lại nó đâu có được. Mình đâu qua được cái cảnh giới bên đó. Cho nên cái cõi nào á, thì nó có cái quy lực của cõi đó. Trừ trường hợp là cõi đó nó có một số cái thần lực mà nó có thể xuyên thủng cảnh giới qua bên đây, mà trong lúc nó rất là hận mình và nó tìm đã gặp mình rồi. Thực ra nó cũng đâu có tìm được mình. Nói chứ mỗi loài nó có những cái khả năng khác nhau. Cho nên nhầm khi mình sanh ra cảnh giới trên trời nó tìm đâu được, hoặc thành cảnh giới sanh qua bên Mỹ rồi biết bao nhiêu chúng sanh nó không có tìm được cái vị trí của mình. Nhưng mà một tình cờ nào đó nó gặp mình, nó đeo, nó trả thù liền. Cái đó là tình cờ thôi đó, đủ duyên đó. Đi đâu nó gặp lại mình, nó nhận diện ra. Lại tại sao nó nhận diện ra? Tại vì nó có căn. Có căn là nó có cái nhìn của nó để nhận diện ra. Chứ còn thân trung ấm nó không có căn, nó không nhận diện được. Bây giờ ví dụ như vừa tắt thở rồi cái một á, mắt nó rã, lỗ tai rã, lỗ mũi rã, mắt rã, lấy gì để nhìn? Cho nên có nhiều người á, ta nói là trời ơi lúc đó mà bay cái hồn lên cái dưới này nhìn thấy bác sĩ rồi cấp cứu rồi nhồi tim rồi ha. Đó là tưởng đó, chứ nó không phải là mắt nhìn đâu. Nó là một cái dạng tưởng quẩn đang hoạt động, người ta chưa chết cho nên ngũ quẩn chưa rã. Trong đó tưởng quẩn nó còn độc rất là xịn, cho nên tưởng quẩn nó dệt nên cái đó giống thịt như nằm trên bao nè. Bây giờ sáng ra gần chùa thầy nè, sáng ra đội ly dị ông chồng. Để dứt phát chuyến này phải ly dị, ông chồng lại làm gì là ly dị. Ông khai không? Nói khai cái gì? Lần hôm bà nằm bao thấy đi du lịch Hà Long á, đi giữa đường ông chồng gặp cái cô kia, nắm tay cô kia đi bỏ lại cổ, mà cổ khóc, cổ gào gì, ông quay mặt bỏ cái một luôn. Là tức thức dị tức, giết ly dị liền, sáng ly dị. Nằm bao cổ là tu thiệt á, nằm trên bao là y chát, nằm đâu có đó. Ông không có làm sao mà chim bao tôi có việc này, cho nên ông phải khai. Nếu khai thành tâm sám hối thì tôi còn coi lời, không có ly dị liền tại chỗ. Ông là này mới vô duyên nè, chứ không cái nằm bao ai biết cái chuyện gì đâu mà sáng ra. Đó, cái gì? Đó là tưởng của mình đó, những chập tư tưởng của mình mà nó nhiều đời nhiều kiếp nó dồn lại, nó đánh giá, nó hình thành nên như vậy. Cho nên ở điềm chim bao có những cái là tôi đâu có mơ tưởng về cái đó đâu, mà nó có chứng tỏ là ông bà gì mách bảo tôi nè, hiểu không? Nên căng căng mấy người mà nói chuyện chim bao ra sợ lắm. Nhà không biết chim bao cái gì nữa, ngày mai chim bao cái khác, ngày mọ chim bao khác, ai không biết cái chim bao cái gì nữa. Nên có nhiều người tin tưởng tuyệt đối điềm chim bao mình. Có những cái người ta dựa vào cái gì là tôi không có mơ tưởng gì cái đó hết, mà cái đó xuất hiện có nghĩa là cái điềm gì đó, ông bà mách bảo gì đó, chư thần mách bảo gì đó, để cho mình biết trước là những người độ mình đó ta mách bảo. Người ta suy nghĩ như vậy đó, người ta nghĩ như vậy đó, và cuối cùng ta lại xử sự với cái người trong điềm chim bao đó bằng cái người thiệt bên ngoài. Người ta bắt đầu quất luôn, xử luôn. À quý vị, cái đó đâu phải, hiểu không? Tưởng mình đang hoạt động thôi, mà cái tưởng nó hoạt động trong vô minh. Cái tưởng mình nó hoạt động trong vô minh, trong phiền não, trong vô minh, trong tâm tối. Nên cái mà nó cho mình thấy đó không phải là chân lý gì cả, mà chẳng qua đó là hoạt động tự nhiên của tưởng quẩn mà thôi. Dầu cho người đó chết lâm sàng, dầu cho nó nằm trên bao, hoặc là khi thức vẫn suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, lung tung beng tưởng, tưởng trước hành sau. Trước khi suy nghĩ gì phải có hình ảnh của đó. Ví dụ như mình nói bây giờ này ha, à, đi chùa, ăn chay, ăn hết nổi này, thôi bây giờ về chút xíu ghé ngang quán học vịt lộn. Thì tự nhiên cái gì ông vịt lộn nó xuất hiện trên đầu của mình liền. Mấy trứng rau găm gì, muối tiêu chanh gì có đủ chân rồi, mình nó suy nghĩ trên đó. Rồi sao. Như vậy là tưởng nó khi chúng ta còn đang bình tĩnh đây mà tưởng nó đã khống chế mình luôn. À, nếu mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không có định trong câu niệm Phật, dần dần thì tưởng nó hoạt động. Có nhiều người á, nó hoạt động mạnh quá, nó trở nên hoang tưởng luôn. Nhất là mấy ông mà bị chất hóa học trong não mà gọi là xì ke ma túy đập đá đó, là tưởng trời ơi ở quận 11 ổng rút cái dao rượt bà ngoại, trời ơi, là quỷ ổng là đập đá xong, hít xì ke xong á, nhìn bà ngoại là quỷ, hiện nguyên hình quỷ, nên coi phim Na Cha quen rồi, kiến chiếu yêu đó, nhìn vô một cái một dán một cái thấy nguyên con quỷ gầm dao rượt bà ngoại, thấy không? Ở đó gọi là hoang tưởng luôn á. Tưởng mà đến mức độ đó mà cái hình ảnh trong tâm không thiệt, nhìn thấy thiệt luôn, nó hoang tưởng, mắt nhìn mà nhìn ra con quỷ mới hay chứ. Cái đó là thần kinh của mình nó đang tác động bởi một loại hóa học, cho nên nó bị là tạo ra những cái giả ảnh. Những cái ảo ảnh nó còn đỡ, mà những cái giả ảnh, những cái hoang tưởng, à, nghĩ cái gì có đó, nghĩ gì có đó, nghĩ gì là hình ảnh đó, nghĩ gì là hình ảnh đó, mà tưởng trước hành sau, tưởng trước hành sau, nó liên tục vậy đó. Nên bây giờ người ta lỡ đọa vào trong cảnh giới rồi thì mình làm sao để người ta cho qua khỏi cảnh giới đau khổ đó? Thứ nhất là thân chung ấm còn đâu đó, chưa sanh cảnh giới nào hết, họ mất hết tất cả. Nói thật các quý vị, chết mà nó khổ lắm. Khổ cái gì? Là nó mất tất cả những cái gì mình yêu thích trên thế gian này. Mà cái gì trên thế gian này mình yêu thích, cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng yêu. Cho nên khi mất cái một là người ta tháng là ta chới giới liền. Nói thật là bây giờ mình còn sống nữa, mất cái gì nó bự bự cái coi chới giới liền. Nội ông chồng theo vợ bé cái hết tu luôn, đi mất cái nhỏ thôi đó, chứ đừng nói mất hết. Còn tới mất cái thân của mình, mất sắc đẹp mình, mất của cải mình, mất những cái gì mình yêu mình quý, mất nhà mất cửa, mất vàng mất bạc, bị người ta lừa gạt đó. Rồi nó lại có cô kia làm cả đời được 400 triệu. Nó điện thoại là nó gạt cái một cú điện thoại một, đồ đóng tiền điện thôi đó mà nó gạt tới gạt luôn, hồi mà chuyển hết chân 400 triệu nó không còn bạc nào chứ. Bây giờ á cổ nó thẳng ra là sống như trên mây trên gió luôn, có nghĩa là đi mà thất thơ thất thượng thất thơ thượng, đi dạy học cấp 1 dành 400 triệu đó là cả đời đấy, tính là gom lại vô tài khoản xong rồi đi gửi ngân hàng, chưa kịp gửi nữa điện cú điện thoại một chuyển cho người ta hết trơn luôn. Nó hù sao không biết, nó làm sao đó không biết, mà chuyển hết trơn sạch 400 triệu, giờ trắng tay nguyên đời dạy cấp 1 dành được 400 triệu là cũng hay lắm rồi đó, chi phí hết còn lại 400 triệu. Giờ cổ tội nghiệp lắm, nhìn cái mặt cái như không còn sự sống gì chứ, mất có tiền không đó. Mà câu danh ngôn ta nói là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, là mất niềm tin là mất tất cả. Nhưng mới có mất tiền là xem như không mất, mà nó còn mất tất cả rồi đó. Mình nói là chứ làm gì giữ gì, tới mình mất hết tiền thì mình mới thấy, chứ đừng nói giữ. Trời ơi, có cô kia mới mua xe, cái chiếc xe A cộng gì đó, đi làm. Cái tội không gửi xe nghe, đi lại chỗ mà mua lặt vặt lặt, mua trứng mua gì đó, đậu xe ép vô ở đường khóa cổ lại, chạy vô mua, chạy vô 4-5 thước là mua đi ra mất tiêu xe. Nói là trời ơi, mới có 5 phút 2 phút vậy mới vô mua trả tiền sạc liền đi ra mất tiêu xe. Trời ơi cổ khổ, mình thấy là nó như nó tan nát con tim cuộc đời. Tại vì người ta dành dụm lâu dữ lắm, công nhân mới mua được chiếc xe đó, cho nên nó khổ dữ lắm, mới mất con nhiêu đó mà chết là mất tất cả đấy. Báo cho một cái điều, mất tất cả đó nó khổ tới cỡ nào, cho nên người ta thấy thân chung ấm nó khổ tới cỡ đó, cho nên người ta cầu siêu để cho người ta gì chẩn tế. Chẩn là cúng cho ăn quá trời đó, tế là gì tế tức là mình cúng Phật, khai thị. Trong đó có những lời kinh của nhà Phật, kinh khai thị, kinh pháp hành. Kinh khai thị là gì? Nghe lời kinh đó người ta khởi tâm, người ta tu, người ta buông bỏ, người ta tu. Kinh pháp hành là gì? Ta thực hành cái điều đó để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nó có bao giờ có hai cái đó, là khai thị và pháp hành. Đâu đọc những lời kinh đó đây, cái người ta nghe, ta nghe được những lời kinh đó. Rồi bây giờ cái loại thứ hai khổ là loại ngã quỷ. Họ cũng nghe đó, họ có những cái khả năng gì đó, mình đọc nghe bằng tâm hoặc là nghe bằng lời nói của mình, thì tùy vào loài mà có khả năng nghe khác nhau. Rồi bây giờ tí loại súc sanh. Ở trong cảnh giới có loài súc sanh. Rồi là các loài Atula ác đang ở trong chuyển cảnh đau khổ. Rồi mới tới con người của mình. Dần dần. Như vậy thì có những loài nghe trực tiếp, và có những loài mà chúng ta phải cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ, để chuyển những cái tâm thức của mình, chuyển lời kinh này bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni. Ngôn ngữ Đà Ra Ni là ngôn ngữ nói tất cả các loài đều nghe được. Đó là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát có thần lực mới làm được điều đó, chúng ta không làm được điều đó. Ngôn ngữ Đà Ra Ni. Cho nên khi mà ở nơi nào đó chư Phật, chư Bồ Tát có cái duyên đó với cái đạo tràng đó, và tâm lực của mình tương thông với các ngài, các ngài sẽ chuyển những ngôn ngữ đi khắp pháp giới để chúng sanh nghe được. Mình nói nghe thôi chứ thực ra nhận thức được, và người ta phát tâm bồ đề và tu tập. Hai đó nó khác nhau. Phát tâm bồ đề là phát tâm tu, tu tập là pháp hành. Chứ phát tâm không ổng tu thì nó chẳng qua gieo duyên chút xíu thôi. Bây giờ ví dụ như thầy nói cái mình phát tâm tu là hồi tôi chuyến này về tôi bỏ hết tôi tu à. Nhưng mà về công việc nhà, việc cửa, bệnh hoạn, ốm đau lo con cái gì nghe xong 10 năm sau chưa thấy tu. Vì pháp hành không có, chỉ có khởi tâm bồ đề thôi. Tu bắt đầu gọi là tu hẹn đó. Hẹn lần, hẹn lựa, hẹn tới, hẹn lui, sẽ quy ngược tới chừng đứt hơi luôn, chưa tu ngày nào. Đó, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta là làm trung phong là một cái phương pháp để chúng ta độ cho các cái loài đang đau khổ mà thoát kiếp đó lên cái cảnh giới cao hơn. Mà cái cảnh giới lý tưởng là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới cao hơn là cảnh giới sung sướng hơn đó về cảnh giới, và nhận thức tốt hơn về loài. Cái loài nào có đẳng cấp loài đó. Ví dụ như lên loài người thôi, là đẳng cấp của loài người là nhận thức tốt nhất, ngang hàng với chư thiên. Cho nên các cái loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, các cái loài khác mà sanh được làm người thấy ngon rồi. Vì hiểu biết những điều đó cho nên ông Ngô Thừa Ân viết ra cho phim Tây Du Ký, thấy không? Mấy con yêu quái đó là các loài này, loài kia, loài nọ tùm lum la chân, nó muốn thành người không à. Mà con người của mình á là không chịu giữ thân người và không có muốn thành thánh, mà lại muốn thành ngược lại. Yêu nổi sân cái đọ xuống cảnh giới dưới rồi, nổi tham đọ cảnh giới dưới rồi. Rồi là tâm xấu ác, phiền não, tham sân si mạng nghi ác kiến, phủ não tật sân kêu cùng sân mở đọ cảnh giới dưới rồi. Vậy thấy không? Cho nên á, cái người mà ta biết được Phật pháp, ta tu tập đó, mình á phải tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, đó là lời Đức Phật dạy. Cho nên mình muốn cứu khổ của người ta thì là chúng ta cũng phải khởi tâm cứu khổ mình, là khởi tâm bồ đề và khởi tâm tu tập là cứu khổ mình. Tuy chưa có thoát khổ nhưng đang cứu khổ mình, và chúng ta cứu khổ chúng sanh, đó là chúng ta đang thành Bồ Tát Đạo tại dân gian, Bồ Tát Nhân. Mình là đang làm Bồ Tát Nhân nè, đâu phải tu cho mình không đâu, mà mình còn hồi hướng cho người ta. Mình còn á, là lời kinh tiếng kệ trong thanh tịnh, mình muốn cho tất cả pháp giới, loài nào có thể nghe được, còn không nghe được cầu Phật gia hộ. Còn loài nào có thể hiểu được, không hiểu được cầu là chư thánh long thiên hộ pháp, các từng trời gia hộ. Nhờ thần lực của các vị mà đi đến tất cả các pháp giới bằng lời kinh của nhà Phật để khai thị. Cho nên nó là khai kinh kệ vô biên pháp giới, bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác viên bồ đề. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Cho nên mỗi lời kinh, mỗi cái động tác của mình phải nghĩ đến tất cả loài chúng sanh đang đau khổ, nhờ vào lời kinh tiếng kệ âm nhạc, tất cả các cái đó để cho ta nhẹ được lòng mà ta hướng tâm thấy tất cả ta bà này dạng khổ phù du, ta bà khổ, ta bà dạng khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh sanh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đáo, ai có biết sanh già bệnh lão. Cõi ta bà gió bão hầu kề, học xong bài học ta về, chứ đừng đứng lại mà núng trề khinh khi. Đời là khổ biệt ly cõi tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Khi mất rồi đó, nếu tìm ra được đâu nhờ người khác cầu siêu. Quý vị, cho nên cầu siêu là lập đỉnh nhất là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nơi đó Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, vô lượng các chư vị Bồ Tát, chư Phật mười phương và những người bạn đồng tu đều là nhất tâm bất loạn trở lên. Có nghĩa là người đã tu đến cảnh giới thanh tịnh của tâm. Cho nên là già phát tâm Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi đó. Chỉ còn bậc tu tiến lên từ từ từ từ đến ngày thành một vị A-la-hán, hoặc là cao hơn nữa là thành Phật, vân vân. Thì ở cảnh đó tùy duyên, nhưng mà là hết sanh tử luân hồi là ngon rồi. Nhưng mà nếu chúng ta làm không được điều đó thì cũng phải cho người ta phát tâm bồ đề, gieo duyên lành nhà Phật, đi bất kỳ cảnh giới nào cũng nhờ cái duyên lành này mà gặp Phật pháp mà tu. Và hiện tại cố gắng tu hành, buông bỏ tất cả pháp ác. Còn tất cả các việc ăn uống ở tại thế gian mình vẫn làm, mình vẫn sống, nhưng mà đừng có làm ác. Mình vẫn vui vẻ mình sống, nhưng mà đừng có làm hại người ta là được. Cho nên lấy bát chánh đạo ra để mà sống, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, để ra mà sống. Đó là chân chánh, là samma. Cho nên là mình hiểu được điều đó rồi, bây giờ là mình giúp đỡ người ta bằng cách mình hoàn thiện lấy mình vừa tu tập mình vừa giúp đỡ người ta. Nên trong những lời kinh tiếng kệ của mình không phải là làm để cho nó vui, mà làm là để mình tu và độ đời, tự giác, giác tha, thì cái đó mới đúng với cái tinh thần của Trung Phong Tâm Thệ Niệm. Chứ không phải Trung Phong Tâm Thệ Niệm mình là xếp là mình cầu cho người ta thôi, còn mình không có tu hành gì hết trơn thì nó không có thành công trong cái lễ Trung Phong. Cho nên nói gì để mình hiểu gì rồi chúng ta sẽ pháp hội nên chúc pháp hội thành công mỹ mãn. Chứ thầy nói là nói tới chiều tối cũng được nữa, nhưng mà mình còn tu nữa, mình còn độ người ta nữa. Vì vậy mình kết thúc ở đây. Chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý. Và nguyện cho tất cả các loài pháp giới chúng sanh, những loài có thể xung quanh ở đây có thể nghe thấy, có thể nhận diện được, nhận thức biết qua cái ý của quý thầy, qua ý của tất cả quý vị Phật tử. Và cầu mười phương vô thượng tam bảo chư vị Bồ Tát gia hộ cho toàn thể pháp giới chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, mà mật niệm trong tâm hoặc là niệm ở ngoài tiếng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương, để không còn đau khổ trong pháp giới sanh tử luân hồi nữa. Chúc tất cả điều sở nguyện sở cầu như ý, gia đình được an vui hạnh phúc, con cháu thảo hiền và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin để chúng cho chàng bỗ tay thật lớn để chân công nghệ công đức của sư phụ A Di Đà Phật.